Ân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 75, vì cô trả thù. Góc truyện audio.com. À, cái thằng nhóc Ân Diệc Phong kia cũng ở đây. Đúng lúc, tao coi như giúp nó dạy dỗ đàn bà của nó. Mang nó đi cho tao. Đừng đụng tôi, biến thái, đồ cặn bã, ông chờ tìm người nhặt xác cho ông đi. Điền Tâm Niệm bây giờ là có người chỗ dựa, cái gì cũng không sợ. Mẹ nó, đánh nát miệng của nó cho tao. A, hét thảm một tiếng. Không phải là Điền Tâm Niệm, là người bên cạnh cô. Trói buộc đột nhiên biến mất. Cô còn không kịp quay đầu lại, thân thể liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi vị quen thuộc quanh quẩn ở chung quanh. Hốc mắt đỏ lên, cô xoay người ôm lấy người đàn ông phía sau. Cơ hồ là theo bản năng cô kêu. Chồng, thân thể Ân Diệc Phong cứng đờ. Bàn tay xoa nắn tóc của cô. Không tiếng động dỗ dành cô. Ánh mắt lại quan sát cô toàn thân cao thấp một lần. Thấy cô không có bị thương lúc này mới nhìn về phía người đàn ông đối diện. Không ngờ Lý Tổng còn có tiền đến Lệ Đô ăn. Xem ra cấp dưới làm việc bất lợi. Ân Diệc Phong đùa cợt nhìn ông. Một câu nói ra ông khốn cùng. Ân Diệc Phong, con mẹ nó mày đừng khinh người quá đáng. Lý Tông thấy Ân Diệc Phong tất cả tức giận đều bị mạnh mẽ vỡ tung. Địa bàn bị đập đổ. Không buôn bán gì được. Hang ổ ma túy và mại dâm cũng bị cảnh sát tóm. Thuộc hạ mấy trăm người đi theo ông kiếm sống. Việc này ông anh cả bất lực. Tôi chính là muốn khinh người. Ông có thể làm khó dễ được tôi sao? Ân Diệc Phong muốn trừng trị ông. Ban đầu ông muốn mang Điền Tâm Niệm cùng đi trừng trị ông. Trước mặt cô để cho cô hả giận. Vẫn chờ mặt của cô hoàn toàn hết sưng. Lúc trước kêu thuộc hạ đi dạy dỗ chút trước. Lần này oan ra ngõ hẹp, anh tuyệt đối sẽ không buông tha ông. Ân Diệc Phong, mày đừng quá kiêu ngạo. Lý Tông hiển nhiên sức lực không đủ. Ông hôm nay mang người không nhiều. Thấy Ân Diệc Phong đi theo phía sau ba người kia, ông âm thầm kinh hãi. Không biết xung quanh có còn thêm người hay không? Ân Diệc Phong cởi âu phục thả tới trên tay Điền Tâm Niệm. Ngón trỏ điểm nhẹ gương mặt của cô. Ngoan, đứng sang bên cạnh, anh trả thù cho em. Điền Tâm Niệm ôm âu phục, nhìn 7-8 thuộc hạ đi theo phía sau Lý Tông. Có hơi lo lắng cho anh, nhìn con ngươi đen như mực của anh. Cô thấy khí thế thống trị tất cả ở bên trong. Lăng Hữu cười nhìn cô. Chị dâu, em cá là anh 22 phút giải quyết đám rác rưởi này. Nghe anh nói như vậy, Điền Tâm Niệm lúc này mới an tâm lui qua một bên. Mẹ nó, Ân Diệc Phong, hôm nay tao phải dạy dỗ mày thật tốt. Ân Diệc Phong đang kéo tay áo. Lý Tông liền nhào tới. Anh mạnh mẽ né người sang một bên. Tiếp theo bay lên một cú hung hăng đá vào chỗ hiểm của ông. Lý Tông té xuống đất kêu rên không ngớt. Ân Diệc Phong một cú đá này dùng 10 phần 10 sức. Không có nửa phần lưu tình. Anh chính là muốn tuyệt tự ông. Mấy người thuộc hạ luống cuống. Mắt thấy anh cả bị đánh, nhưng lại không dám xông lên. Ân Diệc Phong tóm cổ áo của ông nâng ông lên, quả đấm như bao cát lớn từng quyền giáng xuống bụng của ông. Trong hành lang tiếng kêu thảm thiết một mảnh, có vài người nghe được tiếng động mở cửa thấy là Ân Diệc Phong thì xoay người đóng cửa lại làm như không thấy. A, Diệc Phong, Điền Tâm Niệm kêu lên thấy Lý Tông móc ra dao nhỏ. Cô theo bản năng muốn nhào tới, bị Lăng Hữu nhanh tay lẹ mắt kéo lại cánh tay. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ân Diệc Phong bắt lại cổ tay của ông dùng sức bẻ gãy. Đao rơi ở trên mặt đất, tiếp theo là tiếng xương gãy. Ân Diệc Phong tránh được dao nhỏ hù dọa Điền Tâm Niệm. Lại bẻ gãy hai tay của ông, xách theo cổ áo của ông như quăng rác dưới ném ra ngoài. Thuộc hạ cuống quýt tiếp được Lý Tông đã sớm hấp hối. Nghe được Ân Diệc Phong nói cút, lúc này mới chạy trối chết. Diệc Phong, ô ô, Điền Tâm Niệm chợt phục trong ngực của anh. Hai tay cuốn lấy hông của anh thật chặt, khoảnh khắc khi thấy dao nhỏ. Tim của cô cũng thiếu chút nữa ngừng đập. Cô là thật sợ anh xảy ra chuyện. Nhỏ đần khóc cái gì? Ân Diệc Phong cảm thấy trước ngực một mảnh ướt át. Chán ghét nói nhưng không có đẩy cô ra. Buông tôi ra, cứu cứu tôi với, van cầu các người mau cứu tôi. Tôi không muốn theo chân bọn họ đi, tiếng một cô gái trẻ vang lên. còn có thể nghe được tiếng cô giãy giụa. Lúc này mới điên tâm niệm nhớ tới cô gái lúc nãy trong phòng bị Lý Tông lừa gạt tới. Giúp cô ấy một tay đi anh. Ân Diệc Phong vốn không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác. Nhưng mà điền tâm niệm đã lên tiếng. Anh đương nhiên không thể không quản. Giọng lạnh nhạt ra lệnh. Để người lại, thuộc hạ của Lý Tông vội vã đẩy cô gái ra chạy. Điền tâm niệm đi tới đỡ dậy cô gái. Trên mặt cũng có vết thương. Xem ra khi phản kháng đã chịu khổ. Cô gái rõ ràng cũng bị khiếp sợ. Trong đôi mắt của Nai con tràn đầy sợ hãi. Lia lịa cúi mình với bọn họ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Ân Diệc Phong đi tới vốn định mang điền tâm niệm rời khỏi. Ai dè khi thấy mặt của cô gái. Bước chân dừng lại, thân thể nặng nề run lên. Lăng Hữu sau lưng cũng nhìn thấy. Cùng Bùi Tuấn hai người liếc nhau. Trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hết chương.